Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, bản nữ hoàng công chúa cũng không phải nguyên liệu đó. Đông Phương Mặc vội vàng rất phối hợp xấu hổ nở nụ cười. Ôn trưởng lão quá khen, mặc kệ cái này Tiết Ưng cùng Linh Cưu, Ôn Tử Sơ thẳng mang theo Đông Phương Mặc đi vào trong. Đông Phương Mặc luôn cảm thấy địa phương nào giống như có chút không đúng. Đã vô tâm tiểu hữu muốn ở chỗ này tu luyện, Tà Ưng Trủy Phong là phi thường hoan nghênh, cuộc cờ của ngươi đạo chi thuật cũng là như thế bổng. Chờ ngày khác, chúng ta luận bàn một chút kỳ đạo, như thế nào a? Ôn Tử Sơ mười phần hiền hòa hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vãn bối cũng là muốn cùng tiền bối học tập kỳ đạo. Lúc này mới mộ danh mà đến. Ôn Tử Sơ cười cười. Tốt, Tuyết Ưng cùng Linh Cưu liền là có chút quá cẩn thận, cho nên ngôn ngữ phía dưới có chút cường ngạnh. Các ngươi không cần để ý liền tốt. Ôn trưởng lão, ngài nói như vậy, chúng ta thật có chút sợ hãi. Vãn bối không dám có nửa câu oán hận. Đông Phương Mặc một mực mang theo một mặt cung kính, bồi tiếp Ôn Tử Sơ nói một chút lời khách khí. Tốt. Hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi, chờ bản trưởng lão có thời gian, nhất định sẽ mời các ngươi đến động phủ của ta đi. Đến lúc đó, nhất là vô tâm tiểu hữu ngươi, có thể phải bồi bản trưởng lão hảo hảo luận bàn mấy bàn gặp kỳ ngộ. Ôn Tử Sơ tựa hồ tất cả lực chú ý toàn bộ rơi vào cờ trên đường. Đông Phương Mặc gật đầu đáp ứng. Khi Ôn Tử Sơ rời đi về sau, Đông Phương Mặc mới cùng Dạ Đồng truyền âm. Dạ Đồng, ngươi có hay không cảm thấy có chút không đúng? Chúng ta sẽ không như thế nhanh liền quá quan đi. Cái này Ưng Chỉ Phong trưởng lão, cùng một cái lão nhân hiền lành đồng dạng. Cái này sao có thể? Ta làm sao nghe được lão nhân này mỗi câu lời nói đều không rời đi kỳ đạo đâu? Đại ca, chẳng lẽ trên người ngươi kỳ phổ bị hắn phát hiện? Dạ Đồng thực sự là không hiểu. Không có khả năng, Đông Phương Mặc lắc đầu, kỳ phổ chỉ là trận hải bên trong một bộ phận, mà lại mình đã luyện hóa, căn bản không có khả năng. Nhìn xem cái này Ôn Tử Sơ giống như đối với kỳ đạo rất để bụng, nhưng là ta luôn luôn cảm thấy, hắn không phải loại kia say mê tại kỳ đạo cái chủng loại kia người. Đáy lòng có một ít ý nghĩ, chúng ta không nhìn thấy. Nếu là cùng cái kia Tiết Ưng cùng Linh Cưu một dạng, ta ngược lại là có thể tiếp nhận, cũng có thể lý giải. Dạ Đồng cũng rất đồng ý Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ cũng biểu thị siêu cấp đồng ý. Mặc dù không tin Ôn Tử Sơ cứ như vậy tin tưởng Đông Phương Mặc, nhưng là cũng cho không ra tốt đề nghị. Trước nghỉ ngơi một hồi đi. Đông Phương Mặc đem mình lười biếng ném vào trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi. Dạ Đồng nháy mắt mấy cái. Đại ca, ngươi cái này tâm thế nhưng là đủ rộng. Ngươi còn có thể dạng này an tâm đi ngủ. Đông Phương Mặc mỉm cười. Không phải đâu. Chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại, thế nhưng là ngay cả vị phong chủ này cái bóng đều không có nhìn thấy đâu. Cũng không thể cứ như vậy ra ngoài kiếm chuyện chơi a. Dạ Đồng cũng cùng Đông Phương Mặc động tác không sai biệt lắm. Rất là hài lòng đem mình ném vào trên giường lớn. Dù sao có ngươi, ta không lo lắng, là ngươi đem ta mang ra. Ngươi cũng phải chịu trách nhiệm đem ta an toàn mang về. Đông Phương Mặc bị Dạ Đồng như thế không chịu trách nhiệm tức giận đến kém chút thổ huyết. Nghiêng đầu nhìn xem Dạ Đồng, ta lại không là gì của ngươi. Dạ Đồng cười hắc hắc, ngươi quyết định, ta thay ngươi chân chạy. Dạng này tổng được rồi. Không cần cùng ta một cái giường, gọi người khác nhìn thấy nói không rõ. Đi đi, qua bên kia đi. Đông Phương Mặc vò thẳng lấy Dạ Đồng đá một cước. Dạ Đồng khoa trương run run thân thể. Đại ca, người ý nghĩ có thể đủ ô. Ta như thế đứa trẻ trong sáng đều bị ngươi làm hỏng. Dĩ nhiên tìm trong phòng cách nơi xa nhất nằm xuống. Tại Ôn Tử Sơ trong động phủ, Tuyết Ưng cùng Linh Cưu đều cung kính đứng trước mặt của hắn. Tuyết Ưng không hiểu hỏi. Ôn trưởng lão, người thật chẳng lẽ cứ như vậy tín nhiệm cái này vô tâm rồi? Ngài lần này có phải hay không quá mức võ đoán? Ôn Tử Sơ đôi mắt bên trong lúc này mới xẹt qua một vòng tinh quang. Người này rất là kỳ quái. Các ngươi coi là, hắn nói cái kia trăm ngàn chỗ hở, ta liền có thể tin tưởng. Tiết Ưng không khỏi cùng Linh Cưu liếc nhau. Đây mới là bọn hắn trong tưởng tượng Ôn Tử Sơ trưởng lão. Thế là, hai người trầm mặc chờ lấy Ôn trưởng lão phân phó. Các ngươi tiếp tục thay phiên tại Duyệt Hồn Điện bên trong trực đêm. Bên ngoài không thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Phong chủ đại nhân phân phó. Chúng ta tuyệt đối với không thể coi thường. Ôn Tử Sơ chỉ có nâng lên Ưng Chỉ Phong phong chủ thời điểm. Mới có loại này e ngại biểu lộ. Kia là từ trong đáy lòng sinh ra e ngại. Vâng, liền xem như kiệt ngạo Linh Cưu cùng Tiết Ưng. Cũng là tại vừa nhắc tới phong chủ thời điểm. Một mặt kính sợ, trả lời xong về sau. Linh Cưu mở miệng, Ôn trưởng lão. Thế nhưng là, nếu là nghe vô tâm loại kia thuyết pháp, hai người kia khả năng đã giữ nhiều lành ít. Ôn Tử Sơ gật gật đầu. Linh Cưu, người đi bên ngoài nhìn xem. Cái này vô tâm là dùng thủ đoạn gì? Để Duyệt Hồn Điện bên trong đèn bất diệt. Thuận tiện đi bên ngoài núi tìm kiếm hỏi thăm một chút. Đừng tại xảy ra chuyện như vậy. Ta kỳ thật đối với tiểu tử này cấm chế chi thuật vẫn còn có chút hiếu kỳ. Nhất là cuộc cờ của hắn nói. Đây tuyệt đối là có chương pháp. Nếu như ta có thể được đến hắn cái kia chương pháp. Ta lợi dụng chúng ta Ưng Chỉ Phong cái này kỳ đạo có thể sẽ càng thêm đầy đủ. Ôn Tử Sơ trong mắt chớp động lên tham lam quang mang. Dù sao cái này vô tâm mới là một cái cấp 1 huyền tướng. Mà hắn đã là cấp 8 huyền tướng. Huống hồ cách đột phá đã không xa. Nếu là lại có may mắn đủ qua thiên kiếp. Như vậy chính là huyền quân. Đi tại hồng hoang đại lục ở bên trên. Tuyệt đối sẽ gây nên một phương chấn động. Ôn Tử Sơ không tự chủ được bổ não. Linh Cưu lĩnh mệnh. Rời đi Ưng Chỉ Phong nội sơn. Dọc theo Ôn Tử Sơ cho hắn một con đường dẫn. Thông qua Kỳ Tử Loan. Dựa theo vô tâm thuyết pháp. Đi tìm hai người. Mà Đông Phương Mặc ngay tại Ôn Tử Sơ an bài cho hắn trong động phủ dòng dã ngây người hai ngày. Mặt ngoài nhìn, cây bản không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng là, bất kỳ người nào cũng không biết. Đông Phương Mặc đã đem mình Tí Thử Linh Châu cùng Ngọ Mã Linh Châu thả ra tìm hiểu tin tức. Giờ phút này, Tí Thử Linh Châu đang ở nói với Đông Phương Mặc lấy nhìn thấy hết thảy. Chủ nhân, chúng ta có thể nghe được thật sự là quá ít. Người nơi này cấm chế chúng ta vào không được. Nếu không lần này, chúng ta mang lên Tuất Cẩu Linh Châu đi. Đông Phương Mặc lắc đầu. Các ngươi mang tới những này là đủ rồi. Nếu là phá hủy người ta cấm chế, bị đối phương phát hiện, ta coi như không tiện hạ thủ. Ngọ Mã Linh Châu cùng Tí Thử Linh Châu liếc nhau. Có chút không rõ. Chẳng lẽ không phải biết đến càng nhiều càng tốt sao? Đông Phương Mặc mỉm cười. Chỉ cần ta hợp ý là được rồi. Nói xong, tâm niệm vừa động, đem Mão Thỏ Linh Châu cũng tung ra ngoài. Làm cho Mão Thỏ Linh Châu không hiểu ra sao. Chủ nhân, người đây là muốn làm gì a? Mỹ nhân kế, Đông Phương Mặc nhìn trước mắt đã hóa thành nhân hình ba viên Linh Châu. Đều là rất cô gái xinh đẹp. Mới nói như thế ba chữ. Xoa, chấm ngoặc kép, ta đi, chấm ngoặc kép. Không phải đâu, chấm ngoặc kép, phốc, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Khi Đông Phương Mặc nói xong ba chữ này về sau, cái này ba viên Linh Châu một cái so một cái phản ứng lớn. Liền ngay cả thần thức không gian bên trong ngân kỳ đều cười phun ra. Đông Phương Mặc trong đầu lập tức mồm năm miệng 10 vang lên truyền âm. Liền ngay cả Dạ Đồng đều đến tham gia náo nhiệt. Đại ca, người một chiêu này có thể đủ tuyệt. Các ngươi tất cả yên lặng cho ta. Đông Phương Mặc thực sự chịu không được cái này nhiều người đồng thời cùng hắn nói chuyện. Nghĩ hướng về phía Dạ Đồng nói. Ta một hồi lại giải thích với ngươi. Người trước đứng đi một bên. Ngân Kỳ, đừng thêm phiền. Đông Phương Mặc cũng đáp lại Ngân Kỳ một câu. Ngân Kỳ che miệng, nín cười, nằm tại mềm mại trên mặt thảm run rẩy thân thể. Nàng chờ đến lúc Đông Phương Mặc an bài xong xuôi sẽ hảo hảo bật cười. Đông Phương Mặc nhìn về phía ba viên Linh Châu. Ba viên Linh Châu cùng nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc. Ngọ Mã Linh Châu là một cái lãnh diễm nữ tử, khí chất bên trong mang theo cao ngạo. Chủ nhân, người đầy đều là từ chỗ nào học được? Lại này hạ lưu thủ đoạn, người vẫn là không nên nghĩ tốt. Ngọ Mã Linh Châu một câu, lập tức để Đông Phương Mặc sau đầu rơi xuống vô số hắc tuyến. Mình đây là cái gì mệnh? Những này Linh Châu giáo huấn mình, làm sao luôn luôn như thế tự nhiên? Tốt giống mình mới là chủ nhân của bọn hắn a. Đông Phương Mặc vừa muốn mở miệng, liền bị Tí Thử Linh Châu mỉa mai. Chủ nhân, người không cảm thấy ta còn không có trưởng thành sao? Như ngươi loại này không thích hợp thiếu nhi đồ vật, vẫn là không cần tìm ta. Ta cũng mệt mỏi hai ngày, ta muốn nghỉ ngơi. Đông Phương Mặc kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái này Tí Thử Linh Châu cho mình trừ được mũ giống như càng lớn một chút. Vị thành niên, đây là cái để hắn có chút ngược lại ấm ức từ a. Mão Thỏ Linh Châu là loại kia rất đáng yêu nữ hài tử. Nhưng đã đến hiện tại, dĩ nhiên cũng là một bộ có chỗ dựa dáng vẻ. Chủ nhân, người vẫn là từ bỏ đi. Đã có người thích ta, vì không cho người kia thương tâm. Cho nên, chủ nhân, lần này, ta không giúp được ngươi. Dựa vào chi, Đông Phương Mặc sắp điên rồi. Một mực còn tính là nghe lời Mão Thỏ Linh Châu cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Lại còn đem giang ngôn cho rời ra ngoài. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ thực sự là nhịn không được. Lập tức càn rỡ cười to ra. Đông Phương Mặc như thế kinh ngạc. Hơn nữa còn là tại mình Linh Châu trước mặt. Ngân Kỳ cảm thấy quá buồn cười. Người ta Linh Châu một cái so một cái lý do cường đại. Để Đông Phương Mặc không có cách nào nói ra câu nói tiếp theo đến. Nhìn xem Đông Phương Mặc đã đen mặt. Dạ Đồng rất tự giác không nói gì. Hắn thực sự là có chút im lặng. Dĩ nhiên không giải quyết được mình Linh Châu. Cái chủ nhân này làm thật đúng là đủ buồn bực. Ngân Kỳ cười ôm bụng ở trên thảm lăn lộn thời điểm. Lập tức, Đông Phương Mặc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Như thế để Ngân Kỳ không nghĩ tới. Không khỏi ngạnh sinh sinh ngừng lại cười to. Đông Phương Mặc, ngươi làm sao tới nơi này? Mặc dù cũng không có những lời khác, nhưng là trên mặt rõ ràng viết. Ngươi không đi giải quyết ngươi Linh Châu. Chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Cười đã chưa? Đông Phương Mặc buồn bực ngồi ở một bên. Không có biện pháp, các nàng ba cái không nguyện ý. Người giúp ta đem, chấm ngoặc kép, xoa, người nói cái gì? Ngân Kỳ lập tức liền không có ý cười. Đều không có chờ Đông Phương Mặc nói hết lời. Liền đánh gãy, lập tức trừng tròng mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, người không phải đâu, người cũng không phải không biết. Bản nữ hoàng công chúa cũng không phải nguyên liệu đó. Ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.